Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209, phòng học nổ. Buổi chiều, lớp Anh ngữ. Bởi vì thời tiết dần dần trở nên lạnh, gió lạnh xiêu xiêu, Tatoa lão sư hôm nay mặc một kiện bó sát người cao cổ lông nhung áo lông, cộng thêm một kiện quá gối áo khoác, đem mình hoàn mỹ dáng người bao vây lại, không có tiết lộ bất luận cái gì xuân quang. Các bạn học đương nhiên không có có thất vọng, y nguyên bao hàm nhiệt tình đang nghe giảng bài. Bởi vì dạng này quần áo vậy đặc sắc, liền là thay lão sư lo lắng, y phục này có thể hay không không tốt thoát mà thôi. Tatoa lão sư yêu đương, tin tức này sớm đã lan truyền nhanh chóng. Nghe nói đối phương nam sinh là có một cái quân đội bối cảnh nam sinh, cho nên nàng cả người khí chất vậy có thay đổi, dáng người ngày càng đẫy đà sung mãn, đây là nhất định phải. Dù sao có tình yêu thoải mái, cách ăn mặc cũng là hơi bảo thủ, khả năng bạn trai yêu cầu tương đối nghiêm khắc, chậm rãi hướng thiếu phụ cái hướng kia dựa vào, ít một chút thiếu nữ ngây ngô, nhiều một chút thành thục vận vị. Mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng là đại gia vẫn là y nguyên rất thích nàng, ưa thích một người, không nhất định phải lấy được nàng, thấy được nàng hạnh phúc vậy là có thể thỏa mãn. Đường Uy Nhĩ thường xuyên nói, dạng này thiếu phụ có thể cho hắn đến đánh, hắn ngược lại là nghĩ hay lắm. Tần Phi cũng cảm thấy giai đoạn này Tatoa lão sư ở vào nhân sinh xinh đẹp nhất trạng thái. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều giàu có mị lực, đáng yêu mê người, thực tình hâm mộ hắn bạn trai. Lần này thi giữa kỳ thử, Anh ngữ tiến bộ lớn nhất là chúng ta Tần Phi đồng học. Cái này xác thực vượt quá chúng ta dự kiến, nhưng là điều này nói rõ cái gì đâu? Tatoa lão sư dừng lại một chút nói tiếp, nói rõ người ngốc không đáng sợ, trí thông minh không đủ có thể cố gắng đến đụng. Tần Phi lần trước có thể hạng chót trình độ, nhưng ta nghe nói Tần Phi đồng học mỗi sáng sớm liền chạy bộ đọc Anh ngữ đâu. Chúng ta phải nhiều hơn hướng hắn học tập. Hiện tại đối với Tần Phi tiến bộ phiên bản vậy rất nhiều, cho nên đó cũng không phải điều kỳ quái nhất. Tatoa vậy không biết từ nơi nào nghe được lời đồn, bất quá nàng là rất vui vẻ là được rồi. Dù sao hai cái này tháng đến nay, Tatoa lão sư mỗi tuần đều sẽ rất tìm một cái thời gian cho Tần Phi thiên vị, bồi bổ thân thể, không đúng, là bồi bổ Anh ngữ. Đây là hai nàng lúc trước cùng một chỗ bắt cướp bóc phạm về sau ước định. Kỳ thật Tần Phi hoàn toàn không cần thiết thiên vị, mình có hệ thống, mỗi ngày đều có học tập nhiệm vụ, muốn tiến bộ soát học tập điểm là nhanh nhất. Nhưng là Tần Phi ưa thích loại này bị Tatoa giáo dục cảm giác. Đây cũng là hai người bí mật, bởi vì Tatoa lão sư sợ những bạn học khác có ý kiến, cho nên để Tần Phi đừng nói cho những người khác. Kỳ thật khác đồng học đã sớm biết, bọn hắn sẽ không đối Tatoa lão sư có ý kiến gì, chỉ bất quá cho rằng Tần Phi đần mà thôi. Cho nên Tần Phi lấy được thành tích như vậy, Tatoa lão sư là nhất vui vẻ nhất, có loại mình hài tử trưởng thành cảm giác. Tần Phi nghe được phía trước khen ngợi còn có chút cao hứng, nhưng là nghe phía sau một câu liền không cao hứng lắm. Cái gì gọi là người ngốc không đáng sợ, trí thông minh không đủ cố gắng đến đụng, ta cứ như vậy ngốc mà. Bên cạnh La Ba Bảo Bảo nghe được Tatoa lão sư khen ngợi Tần Phi liền không vui hơn. Lúc đầu hắn một mực đang chuyển một cây bút, hiện tại trực tiếp nắm ở trong tay, nổi gân xanh, giống như muốn bẻ gãy giống như, cũng không biết cùng một cây bút phân cao thấp tính là gì. Trước kia, hắn nhưng là Tatoa lão sư độc sủng, hiện tại lại bị Tần Phi cái này bên thứ ba nhúng tay vào. Ai, loại tư vị này, người biết a, liền là khó chịu, bất quá hắn có chút quen thuộc, hắn liền là hận Tần Phi người này mà thôi. Lớp Anh ngữ trình vẫn còn tiếp tục, Tatoa lão sư từng đạo tường tận cho các bạn học giảng giải bài thi. Cơ hồ tất cả đồng học đều tập trung tinh thần nghe. Tần Phi lại không có tâm tình gì đi nghe, bởi vì chính mình làm sai đề mục, mình đã tự mình đi nghiên cứu qua, lần sau tuyệt đối không khả năng lại sai. Những cái kia đối đầu, vốn là hội, rất không cần thiết lãng phí thời gian đi nghe. chủ yếu Tần Phi giờ phút này còn có một cái phi thường trọng yếu nhiệm vụ muốn làm. Cái kia chính là muốn viết một thiên khen cái này lại trình quyên nhỏ hoàng văn. Đáp ứng người khác sự tình. Không thể đổi ý, ngày mai sẽ phải giao hàng. Nhưng là giờ phút này còn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Giữa trưa tại ký túc xá thời điểm, Tần Phi ngược lại là viết một đoạn. Nhưng là mình nhìn một chút, lại nhìn một chút bản thân nàng. Cảm giác quá mức buồn nôn. Trực tiếp xé viết lại. Đang lúc Tần Phi đang cắn đầu bút thời điểm, hệ thống đột nhiên xuất hiện. Keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát. Sạc dự phòng muốn nổ tung. Ta toa lão sư gặp nguy hiểm. Ta toa lão sư gặp nguy hiểm. Ta toa lão sư gặp nguy hiểm. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Hệ thống này thăng cấp về sau. Kỹ năng này vậy đi theo thăng cấp. Ngược lại là có thể nói xảy ra nguy hiểm điểm. Là một cái rất tiến nhanh bước. Cái này có ý tứ gì? Dưới giảng đài mặt sạc pin muốn nổ tung sao? Hiện tại toa toa lão sư liền tại trên giảng đài. Nếu quả thật phát sinh bạo tạc, cái kia hậu quả khó mà lường được. Còn có 10 giây thời gian. Mặc kệ, hiện nay Tần Phi cấp 2 võ giả. Phản ứng vậy là phi thường nhanh. Trực tiếp phi thân lên. Xông lên bục giảng. Chung quanh đồng học cảm giác được một trận gió thổi qua. Sau đó nhìn thấy một cái ảnh tử. Bắt được toa toa lão sư tay. Tần Phi bất chấp tất cả. Đem chính đang giảng bài nàng cưỡng ép kéo xuống bục giảng. Cùng lúc đó đối hàng phía trước đồng học hô to. Mau lui lại về sau. Trong này sạc pin muốn nổ. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem Tần Phi. Người này điên rồi đi. Khi đi học đợi vậy mà làm ra loại này chuyện cầm thú. Liên toa toa lão sư có chút giận dữ. Tránh thoát Tần Phi tay. Chuẩn bị răn dạy Tần Phi vô lễ. Phanh, một tiếng vang thật lớn từ dưới giảng đài truyền ra. Đại gia mơ hồ nhìn thấy dưới bàn lại một chút ánh lửa. Đem tất cả mọi người hù đến lui lại 3 bước. Đồng thời trong phòng học đèn toàn bộ tối diệt đi xuống. Hẳn là dò điện chốt mở đứt cầu dao. Ngay sau đó, liền có một cỗ rất mùi vị kích thích đập vào mặt. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ lớp. Tất cả mọi người bưng kín cái mũi. Sắc mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Đó là một loại nhựa plastic bị đốt cháy khét hương vị. Nó thối khó ngửi. Toa toa lão sư quay đầu nhìn Tần Phi đồng dạng. Đẹp mắt lại trắng bệch mặt tràn ngập nghi vấn. Vậy tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải Tần Phi đem nàng kéo xuống. Cái kia vừa rồi bạo tạc khả năng liền làm bị thương nàng. Coi như bạo tạc không có thương tổn đến nàng. Những cái kia xông tới hỏa tinh. Một khi đốt lên trên người mình bộ này lông xù áo lông. Mình liền lại biến thành một cái hỏa cầu. Không chết thì cũng trọng thương. Hậu quả khó mà lường được. Nàng phía sau lưng đã mồ hôi lạnh biểu ra. Bất quá lão sư liền là lão sư. Lập tức tránh thoát Tần Phi tay nhỏ. Ra vẻ trấn định cùng đại gia nói ra. Đại gia không nên kinh hoàng. Trước có thứ tự rời đi phòng học. Cam đoan an toàn. Các loại khoa điện công đến tra xét tình huống lại nói. Kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn. Cái mùi này, Tần Phi rất quen thuộc. Bởi vì trước kia nhà mình tuyến đường luôn dễ dàng bốc cháy. Đây chính là dây điện bề ngoài đốt cháy khét phát ra tới hương vị. Tất cả mọi người là đọc qua vật lý. Biết phụ tải quá tải. Liền sẽ dòng điện quá lớn. Dẫn đến phát nhiệt. Sau đó liền sẽ khiến lửa cháy. Trùng hợp là, vừa có một cái đồng học sạc dự phòng khối lượng thấp kém. Liền phát sinh bạo tạc. Cái này mới tạo thành lần này sự cố. Rất nhanh, toàn bộ đồng học đều đã rời phòng học. Nhưng Tần Phi không có đi ra khỏi đi. Ngược lại đi hướng bục giảng. Tần Phi, ngươi làm gì đi? Nguy hiểm, toa toa lão sư khẩn trương kêu lên. Không có việc gì lão sư. Nguồn điện đã chặt đứt. Đã không có nguy hiểm. Tần Phi cho toa toa lão sư một cái nụ cười tự tin. Cái này nho nhỏ vật lý tri thức. Tần Phi vẫn là hiểu. Cho nên cũng không sợ. Huống chi mình có hệ thống. Tần Phi khẩn trương như vậy muốn đi kiểm tra. Cái kia là bởi vì chính mình điện thoại còn ở bên trong đâu. Nếu như bị nổ, vậy thì thật là muốn mạng già. Toa toa lão sư không hiểu vật lý. Bất quá vậy không hiểu tin tưởng. bởi vì vừa mới là Tần Phi cứu được nàng. Mặc dù không biết hắn vì cái gì có thể biết trước. Hiện tại cũng không phải muốn lúc này. Những bạn học khác nhìn thấy Tần Phi như thế dũng cảm. Ánh mắt cũng là tràn đầy kính nể. Phải biết, loại tình huống này đồng dạng đồng học đều đã xa xa núp ở phía sau. Tần Phi rất ung dung kiểm tra một lần. Phát hiện liền là một cái sạc pin nổ tung. Cũng không biết là ai. Có mấy đài điện thoại bị tai bay vạ gió. Nhưng là mình điện thoại bình yên vô sự. Vạn hạnh, Tần Phi rút điện thoại di động của mình giấu đi về sau chậm rãi đi về tới. Nhìn thấy lão sư các bạn học đều kinh ngạc nhìn xem mình. Ta kiểm tra qua, không có vấn đề gì lớn. Liền là một cái sạc dự phòng mạnh nổ tung. Hiện tại ta đã mở ra. Không sao, ta toa lão sư nghe xong về sau mình dũng cảm đi vào kiểm tra một lần. Đi ra về sau, mặt mũi tràn đầy không vui. Các ngươi ai điện thoại tranh thủ thời gian lấy về. Một hồi khoa điện công tới. Toàn bộ cho các ngươi tịch thu. Rất nhiều đồng học lúc này mới bối rối đi vào. Cầm lại thuộc về mình đồ vật. Rất nhanh, khoa điện công tới. Đổi một cái ổ điện. Liền làm áng chừng. Vốn dĩ vì chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng là không biết ai lại vẽ vời cho thêm chuyện ra đem chuyện này nói cho Dư lão hổ. Tự học buổi tối thời điểm. Dư lão sư nổi giận đùng đùng đi vào phòng học. Trọn vẹn mắng nửa giờ. Đem tất cả mọi người mắng cầu huyết lâm đầu. Cuối cùng cưỡng ép tịch thu mấy đài điện thoại việc này mới bỏ qua. Đương nhiên cơ trí Tần Phi. Sớm đã dự đoán đêm nay tình huống bi thảm. Không có mang điện thoại tới. Trốn khỏi một kiếp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.